Hello, xin chào tất cả các đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay lại với kênh Bách Lão Ma. Thì hôm nay bác xin gửi đến các đội hữu tập 68 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì như chúng ta đã biết là Bùi Lăng đang trên pháp chu đi tới Lâu Lâm Hoàng Triều ha. Rồi lúc này sau gần một đoạn thì tới cái đoạn kiểm tra túi trữ vật rồi. Thì hắn bị cô Vũ Lão Quái bắt cóc. Nhằm để làm con tin. Cô Vũ Lão Quái muốn thoát thân nhưng mà không chịu nổi một kích của Kiều Từ Quang nữa. Bùi Lăng thì lúc nãy có nói là hắn chính là đại sư luyện đan, có thể luyện chế ra được cực phẩm đan dược, bây giờ đang đi tới Lâu Lâm Hoàng Triều để mà tham gia luyện đan đại điển. Rồi xong bài cái lò luyện đan ra, luyện được cực phẩm trúc cơ đan. Nói chung là mọi người rất là kinh ngạc, kể cả Từ Quang cùng với Thạch Long Chủ. Kiều Từ Quang thì coi như cũng thôi đi, bởi vì Tố Chân Thiên không có nhận năm tu, mà Lâu Lâm Hoàng Triều thì khác nhân tài với là khác nước, cho nên Thành Lâu Chủ lúc này bắt đầu sẽ lôi kéo Bùi Lăng đây. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 68 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Đưa mắt nhìn một đoàn người của Tố Chân Thiên rời đi, Thạch Lâu Chủ cuối cùng cũng thở phào một cái. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức chuyển hướng tới chủ thuyền phân phó nói: đem trọn bộ đỉnh quan thuyền đều thu thập ra, ta muốn tự mình hộ tống Vương đại sư tiến vào Hoàng Triều nha. Ngay sau đó hắn lại phân phó: nguyên bản khách nhân ở đỉnh quan thuyền ngang bài một chút, thuyền lâu sẽ đền bù gấp 10 lần. Ấy, không cần đền bù. Lời còn chưa dứt đã thấy một cái tên tán tu quần áo ngăn nắp bên trong đám người hô lên: ta tên là Lý Lưu Nhân, tự nguyện nhường ra phòng ở đỉnh khoan thiền cho Vương đại sư, chỉ cần Vương đại sư có thể bán một viên cực phẩm trúc cơ đan cho ta là đỡ rồi. Lời này dường như nhắc nhở những người khác. Trong chốc lát, trên bon tàu người người huyên náo, có người thì cầu mua cực phẩm đan dược, có người cúi đầu liền ôm bắp đùi tranh nhau chen lấn, đông dạng đều là ngưỡng mộ. Thậm chí còn có người nắm lấy nữ nhi của mình tuổi chừng 15-16 nghĩ kính đáo đưa cho Bùi Lăng để làm nô tỳ. Thấy cảnh này, Bùi Lăng mặt không đổi sắc nhưng lại có chút đau đầu. Hắn biết sau khi mình bại lộ thân phận đại sư đăng đạo có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, tiếp xuống nhất định là mọi cử động lại nhận phát lại chú ý, nhưng cũng không nghĩ tới một màn này lại tới nhanh như vậy. Yên lặng. Cũng may Bùi Lăng giờ phút này mặc dù không tiện bộc lộ ra mặt lạnh quát lớn, nhưng Thạch Lâu Chủ lại không có cái cố kỵ này. Sắc mặt của hắn lại trầm xuống, ánh mắt như điện. Chỗ đến, rất nhiều tán tu đều là trong lòng hơi rét, dũng khí bỗng nhiên tiêu tán, không còn dám ồn ào. Chỉ nghe Thạch Lâu Chủ từ tốn nói: mới vừa rồi một phen dày vò, chắc hẳn tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, nhất là Vương đại sư còn vừa mới khai lò luyện đan, giờ phút này nhất định nhu cầu cấp bách để mà nghỉ ngơi, chứ vậy vẫn là chưa có ồn ào nha. Đúng rồi, đại sư hôm nay thật sự là quá chất giả rồi. Đám tấn tu chần chờ một lát, lại là trong lòng rõ ràng. Trước đó, cái vị đại sư Vương Cao này thân phận còn chưa bại lộ, cũng còn miễn đi. Bây giờ đã bại lộ thân phận rồi, cái vị lâu chủ phân lâu thiệt lâu này, ngay cả Vạn Hỷ Hải đều mặc kệ, ngay cả đồng đạo Tố Chân Thiên đều không rảnh để ý, ném sự bộ trong tay, muốn đích thân hộ tống hắn tiến vào Hoàng Triều. E là cho dù bên trên lộ trình đến Hoàng Triều, mọi người cùng một chỗ trên thuyền, nhưng sau khi bỏ lỡ giờ phút này, thời cơ có thể tiếp xúc được với cái vị đăng đạo đại sư thứ này cũng là ít càng thêm ít. Không, khả năng căn bản là không có cơ hội luôn. Rốt cuộc thì Thạch Lâu Chủ mở miệng liền muốn đưa ra đỉnh khoan thiền để an trí cho đại sư. Ngoại trừ biểu thị đối với cái vị thiên tài đăng đạo này coi trọng, cũng là vì cân nhắc an toàn cho hắn. Dưới cái loại tình huống này, làm sao có thể để cho tán tu không rõ nội tình tới gần. Vì vậy, tuyệt đại bộ phận người đều có chút không cam lòng. Chỉ là theo ánh mắt tràn ngập chèn ép của Thạch Lâu Chủ kia đảo qua, một bộ phận tán tu tâm tính hơi nhát một chút đã dẫn đầu từ bỏ. Tấp năm tấp ba nói: đại sư hôm nay vất vả rồi, vẫn là sớm nghỉ ngơi đi ha. Trời ơi, đại sư không hổ là cao nhân, chân chính bình dị dễ gần, vậy mà cùng với bọn ta đi chung một cái con pháp chu, thiệt là may mắn quá trời à. Trước hết để cho đại sư đi nghỉ ngơi đi, đến Hoàng Triều còn có chút thời gian, còn có nhiều thời gian mà. Bên trong mọi người nghị luận mồm năm miệng mười, Thạch Lâu Chủ chuyển hướng về Bùi Lăng, trong nháy mắt đã lộ ra một cái nụ cười vô cùng thân mật và nhiệt tình. Ôn nhu nói: Dương đại sư nè, mời. Đám người chen chúc chủ động tránh ra một con đường, Thạch lâu chủ tự mình đưa tay thúc khách, dẫn Bùi Lăng tiến vào đỉnh Phan Thiền, cũng là chỗ phòng khách tốt nhất ở bên trong chiếc pháp chu này. Đại sư này mời xem, cái loại pháp chu này hàng triều chúng ta có nhiều vô số kể, chính là bên trong quá trình lên lầu, Thạch lâu chủ miệng lưỡi lưu lớt vì Bùi Lăng giới thiệu lai lịch pháp chu trước mắt, hữu ý vô ý lại khoe khoang nội tình của hoàng triều hùng hậu cỡ nào, cầu hiền như khác, ái tài như mạng. Bùi Lăng thì ngưng thần lắng nghe, cái loại thời cơ để hiểu rõ lưu long hoàng triều này hắn đương nhiên là không thể bỏ qua, rốt cuộc thì hắn kế tiếp cũng muốn nghĩ cách để thoát thân mà đi. Sau khi đi lên đỉnh Khoan Thiền, chỉ thấy tầng này cực kỳ rộng lớn, chỉ là hành lang cũng đã đủ để chứa 6-7 người đi song song. Trên mặt đất phủ thẳm được chế tác từ da lông yêu thú, chưa đã đến nơi đặt chân mềm mại vừa đúng, còn có linh lực yếu ớt dao động, truyền đến từng cái loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Trên hai vách của Khoan Thiền đục ra một vài ô bách bảo, đặt vào từng món đồ quý hiếm để trang trí, nhìn sự dao động thì đây đều là pháp khí. Mặc dù vật liệu và cách rèn đúc không được tính là đỉnh phong, nhưng trong lúc phần lớn tán tu luyện khí kỳ đều bôn ba vì một món phù khí, nơi đây lại luyện chế rất nhiều pháp khí để mà trang trí, chỉ vì ngắm cho vui mắt, có thể thấy được hào hoa xa xỉ đến mức độ nào. Ngước mắt nhìn ra xa, đỉnh Khoan Thiền to lớn như vậy chỉ xếp đặt vài cái căn phòng khách. Hiện tại cửa phòng đều mở rộng, liếc nhìn từ bên ngoài chỉ thấy mỗi một phòng đều vô cùng xa hoa. Phòng tu luyện, đan phòng đủ loại cả, toàn bộ bài đầy đủ nguyên bộ, chỉ nhìn sơ qua đã biết đây là thiền tư nhân đắt đỏ. Lúc này tất cả phòng khách đều bị chủ thiền tự mình dẫn người đến dọn dẹp, đổi mới toàn bộ từ trước. Tất cả khách ở lại ban đầu đều bị đuổi ra bên ngoài. Thạch lâu chủ tùy ý nhìn lướt qua, lại lấy thần niệm kiểm tra xác nhận đỉnh Khoan Thiền không cất giấu bất kỳ nguy hiểm gì, lúc này mới mỉm cười để cho Bùi Lăng chọn lựa chỗ ở. Bùi Lăng chọn một phòng ngay gần đó. Thấy thế, Thạch lâu chủ khẽ gật đầu, phân phó cho chủ thiền đang khoanh tay đứng ở cái đó không xa. Từ giờ trở đi, thông đạo tiến về đỉnh Khoan Thiền phong bế lại, không có sự cho phép của ta, tất cả mọi người không được tự tiện xuất nhập, kẻ trái lệnh, hết thể coi như là muốn làm chuyện bất lợi đối với Vương đại sư, trực tiếp bắt giữ. Lại nói thêm, đồ ăn của Dương đại sư bắt đầu từ hôm nay, do một tay người lo liệu, nếu là gây ra rủi ro gì, ta sẽ tìm người hỏi tội nghe chưa? Cái vị chủ thiền kia nghe như thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, liền vội vàng không người hành lễ, lớn tiếng nói. Vâng. Chợt chuyển hướng về phía Bùi Lăng, rất cung kính nói. Ồ, Dương đại sư yên tâm, đại sư đại giáo Quang Lâm đến chủ thiền pháp chu, đối với pháp chu chúng ta đúng là cực kỳ vinh hạnh. Chủ đệ nhất định hết sức đạo lực phụng dưỡng cho đại sư nếu có cái gì cần thiết, cứ việc phân phó. Đại hạ thật ra còn một cái nữ nhi, năm nay 14 tuổi xinh đẹp như hoa, và còn một đứa em vợ, năm nay cũng 15 tuổi, bén dữ lắm. Nếu như đại sư có cần tỳ nữ thì... Bùi Lăng lập tức đáp lễ lại, cùng với đối phương khách khí thêm hai câu, mới tiến vào Khoan Thiền của mình. Nhưng mà Thạch lâu chủ vừa mới rồi còn lưu miệng nói để cho đại sư cần nghỉ ngơi, lại lập tức đi vào theo. Thấy thế Bùi Lăng đành phải mời đối phương ngồi xuống để mà nói chuyện. Thực điện đa của đại sư thật sự là tinh diệu tiện lưng nha. Sau khi ngồi xuống, Thạch lâu chủ cũng không vòng quanh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Nhưng lại không biết sư thừa là từ chỗ nào tới vậy? Cái này trong lòng của Bùi Lăng hơi quíu rồi, hàm hồ nói. Tại hạ ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, cứ học học cái vậy là biết luôn à. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của hắn đang gấp rút suy nghĩ, xem nếu đối phương hỏi tiếp thì sẽ trả lời chi tiết như thế nào. Thạch lâu chủ lại là mỉm cười, không nhắc lại việc này, mà là ngược lại nói đến luận đan đại điển. Không biết đại sư trước đây phải chăng đã từng tham gia qua luận đan đại điển? Cực kỳ hiển nhiên, thân phận lai lịch của Vương Cao này là có vấn đề, bất quá cái này không có quan hệ gì. Hoàng triều tâm hệ thiên hạ, hải nạp bách xuyên, chỉ cần không phải là cái đội hung đồ phát rồ không còn thuốc chữa, lại là thanh thạo một nghề, mà lại nguyện ý tuân thủ quy củ của hoàng triều đều có thể tha thứ mà tiếp nhận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hoàng triều có thể cường thịnh đến nay. Huống chi, cái Vương Cao này tuổi còn nhỏ như thế, thực luyện đan ở trong người đồng lửa, có thể xưng là kinh thế hải tục rồi. Thành tựu như thế, coi như là thiên tư rác tiệt, cũng tất nhiên là thở nhỏ phải say mê đan đạo, quanh năm suốt tháng luyện tập mới ra được kết quả này. Cho nên, cho dù có vấn đề, cũng khẳng định là không lớn. Rốt cuộc thì thời gian đều tập trung bên nghiên cứu luyện đan rồi, chẳng lẽ còn có thể phân tâm đi làm chuyện ác hay sao? Nói tóm lại, cái nhân tài này, lưu lâm hoàng triều bọn hắn chắc chắn phải có được. Ai đến cũng đừng nghĩ đọt. Nghĩ tới đây, Thạch lâu chủ hắn giọng một cái, Nhìn xem Bùi Lăng lắc đầu phủ nhận mình đã từng tham gia qua luận đăng đại điển, cao giọng nói: Nếu là đại sư không chê, tại hạ nguyện vì đại sư dẫn dãi một hai nha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta lại quay ống kính về một cái chỗ khác. Trọng Minh Tông, nội môn, Triêu Na Hành Cung, Thiên Điện. Màn tơ dày đặc dùng ngọc châu kéo lên từng tầng, lộ ra một cái tòa tháp rộng lớn ở bên trong. Bên cạnh tòa tháp là một cái lư hương hoa văn thao thiết ba chân thiếp vàng. Một cột khói xanh lượn lờ bay lên tràn ngập cả điện. Khuôn mặt của Lệ Lệ Nguyệt mờ mịt, cách lớp sương mù hương hương, chỉ thấy áo đen của nàng như đêm, ba búi tóc đen lỏng lẻo ở sau gáy tản ra như là áo tròn. Xung quanh thì đầy u hồn thị nữ, hoàng phi ứng sầu váy khói lả lướt, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lắng im mềm mại, hai tay xếp chồng đặt ở bụng dưới cùng kính đứng hầu. Đôi mắt của Lệ Lệ Nguyệt khép hờ, linh cơ phun ra nuốt vào. Trong mỗi lần hít thở, khí tức dần dần cường thịnh, phù văn trên mi tâm càng thêm tươi đẹp dữ ác. Trong chốc lát, nàng mở miệng phân phó: Thập Ngũ Thúc ở bên ngoài hả? Mời hắn vào. Cũng không lâu lắm, cửa thiền điện yên ắng được mở ra. Lễ Vô Mị nhanh chân đi vào, châu mày. Sau khi nhìn thấy chất nữ, gọn gàng dứt khoát hỏi: Lệ Nguyệt nè, gần nhất Bùi Lăng đi cái địa phương nào rồi? Của A Lệ Thị đã quyết định muốn đem Bùi Lăng này xem như thánh tử tương lai mà tài bồi, vì vậy cố ý an bài hắn âm thầm bảo hộ. Nhưng mà lần trước Lệ Lệ Nguyệt cưỡng ép đem nhiệm vụ tiếp tới, hắn đã liên tục nhiều ngày đều không có nhìn thấy Bùi Lăng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái tên hậu bối này một mực đợi tại động phủ Thí Lỗi Sơn để mà tu luyện, cho nên cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà hai ngày trước, thủ hạ của hắn lại vơ vét được hai cái cổ nữ thi, khí chất dung mạo giống như Kế Sương Nhi, hơn nữa còn là giao nữ lấy mỹ mạo xưng tị dị thế. Lệ Vô Mị cố ý một lần nữa chạy tới Thí Lỗi Sơn, nghĩ là thượng đường quan sát tình huống tu luyện của Bùi Lăng này một chút, ai biết ra ngân tiếp lại là cái con hồ yêu của Thanh Yếu Sơn giả mạo. Mặc dù hồ yêu kia huyễn thực tinh diệu, nhưng tu vi mới chỉ rút cơ, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Mới đầu Lệ Vô Mị còn tưởng là Bùi Lăng này tu luyện không có cách nào thoát thân, điều động hồ yêu này tới đón. Mà hồ yêu này tính tình hồ nháo, vì vậy mượn cớ là hình dáng cùng với tướng mạo của chủ nhân trêu đồ chính mình. Kết quả hắn cẩn thận cảm ứng một phen, Bùi Lăng căn bản không có trong động phủ. Lần này thế nhưng là làm cho Lệ Vô Mị giật nảy cả mình. Nếu không phải sau đó điều tra ra được những ngày qua Bùi Lăng đã từng gặp Lệ Liệp Nguyệt, hắn ta sẽ nghi ngờ chẩm thạch tu thị lặng lẽ bắt người đi rồi. Vốn Lệ Vô Mị muốn đến hỏi thăm Lệ Liệp Nguyệt ngay lập tức, chỉ là những ngày qua chức nữ này đều ở bên trong tổ địa của gia tộc để chuẩn bị cho đại điện thánh nữ. Lão tổ tự mình mở miệng, bất kỳ ai bất cứ chuyện gì đều không được làm phiền nàng. Bây giờ chỉ cách thánh nữ đại điển còn có mấy ngày, cuối cùng Lệ Liệp Nguyệt cũng kết thúc bế quan tĩnh tu, trở lại Triêu Na Hành Cung. Vì vậy hôm nay hắn ta đã có cơ hội gặp chức nữ này để mà hỏi thăm cho rõ ràng. Vạn Hủy Hải, Lệ Liệp Nguyệt nghe vậy nói ngắn gọn. Sắc mặt của Lệ Vô Mị đột nhiên đại biến, liền vội vàng hỏi: Hắn xuất phát bao lâu rồi? Người có phải ai bảo hộ hắn hay không hả? Tu vi như thế nào? Ta trước khi bế quan, hắn liền đã xuất phát rồi, Lệ Liệp Nguyệt từ tốn nói. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, ta không có phân ra người nào bảo hộ hắn cả. Người của ta nhìn trúng, thiệt là không có việc gì đâu. Nàng phát giác ra được Lệ Vô Mị có chút nóng nảy, bất quá vẫn là lơ đễnh. Bùi Lăng lần này đi Vạn Quy Hải là vì ma luyện tâm cảnh, vô luận gặp phải cơ duyên cũng tốt mà nguy hiểm cũng được, đều phải là do đối phương tự mình mà giải quyết. Ngọc bất trác bất thành khí, chỉ có chân chính trực diện qua rất nhiều trầm bóng chập trùng, trải qua đủ loại sóng gió, mới có thể rèn luyện ra một cái tâm cảnh đủ để gánh chịu nhất phẩm kim đan. Nếu không, muốn đan thành nhất phẩm sao, tuyệt đối là không thể. Mà Bùi Lăng từ lúc nhập tông đến nay tiến cảnh dù nhanh, nhưng đều là tại bên trên địa bàn của Thánh Tông, thậm chí nhiều khi còn có mình che chở cùng với nâng đỡ. Theo Lệ Liệp Nguyệt, Bùi Lăng kỳ thật đến nay đều không có thực sự tiếp xúc qua với ngoại giới, vì sư đệ này kinh lịch vẫn là quá ít đi. Mà hắn lại chính là thiên đạo trúc cơ, công pháp tu hành, tài nguyên trong tay đều đã viễn siêu cục thế hệ. Nếu như hiện tại ngay cả một lần du lịch nho nhỏ, cũng còn muốn nàng tiếp tục phái người ẩn nấp ở bên âm thầm bảo hộ, vậy cái vị đạo lữ kia của nàng cùng với phế vật khác nhau ở chỗ nào? Cái loại hoàn cảnh vô luận bất kỳ lúc nào đều có người che chở an nhàn sẽ chỉ càng làm cho tâm cảnh của Bùi Lăng càng thêm thiếu khuyết. Mà nghe tới đây, chân mày của Lệ Vô Mị càng nhíu chặt hơn. Người để cho hắn ra ngoài du lịch rèn luyện tâm cảnh hả? Thấy chất nữ của mình gật đầu, hắn không khỏi dậm chân nói. Trời ơi, tăng trưởng tâm cảnh phương thức có rất là nhiều, địa phương thích hợp du lịch cũng là không ít, nhưng mà cái lúc này hắn cũng không thể đi dạng quỷ hải được. Lễ Vô Mỹ này tuyệt không phải là hạng người nhân từ nương tay, dù là có Trọng Bùi Lăng cũng không có khả năng đem hắn xem như là lưu ly đồng dạng tỉ mỉ che chở, không để cho hắn tao ngộ bất luận cái mưa gió gì. Giờ phút này nhìn tần thái của hắn, Lệ Liệt Nguyệt cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Hả? Vì sao? Bởi vì lần trước cái bộ nữ thi ta đưa cho hắn có một cổ, hiện tại chính là đệ tử của Tố Chân Thiên vừa mới bị giết thôi hả? Lệ Vô Mỹ giải thích. Vì phòng ngừa Tố Chân Thiên dây dưa, ta cố ý để cho người động thủ giả mạo thành đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang, lại giáo họa cho một tên tán tu của Vạn Hủy Hải. Nhưng mà cái nữ đệ tử của Tố Chân Thiên kia cũng không phải là một mình tiến diện Vạn Hủy Hải đâu, mà là còn có đồng bạn. Cái đồng bạn kia của nàng mặc dù dung mạo cũng là không tệ, nhưng lại không đủ ôn nhu, chưa hẳn là thích hợp với yêu cầu của Bùi Lăng. Cho nên người của chúng ta không để ý tới nàng đó, sau khi mang đi thi thể thích hợp liền đem nàng kia lưu lại ngay tại chỗ. Người cũng biết rồi đó, ở giữa đồng môn của Tố Chân Thiên tình cảm vô cùng tốt. Cái đội sư tỷ muội kia thiếu mất một người, người còn lại tất nhiên sẽ không cứ như vậy mà rời đi, thậm chí còn có thể xin trợ giúp trong tông môn tiến về Vạn Hỷ Hải để mà tra rõ. Bùi Lăng lại chưa hề ra bên ngoài du lịch qua, kinh nghiệm không có đủ. Vạn nhất đại Vạn Hủy Hải xuất ra cái nữ thi kia để mà song tu, bị Tố Chân Thiền phản giác, đến lúc đó thì trời ơi. Lễ Vô Mỹ lại còn chưa nói hết, thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt đã lập tức trầm xuống. Nàng lạnh lùng hỏi, cùng nữ thi song tu, hắn vì sao lại muốn cùng với nữ thi song tu hả? Lễ Vô Mỹ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chức nữ của mình, đây là trọng điểm hay sao? Dưới mắt trọng yếu nhất căn bản không phải là vấn đề cùng nữ thi song tu, mà là Bùi Lăng bị đệ tử Tố Chân Thiên phát hiện thì làm sao bây giờ? Nghĩ thì nghĩ như thế thôi, nhưng rốt cuộc Lệ Liệt Nguyệt chính là thiên kiêu số 1 thế hệ này của Lệ Thị, sắp đăng vị thánh nữ. Lệ Vô Mị vẫn là kiên nhẫn giải thích. Bùi Lăng yêu thích nữ thi, đây cũng không phải là cái bí mật gì đâu. Lập tức, hắn liền đem cái sự tình hôm đó Bùi Lăng rời đi khỏi bầu danh quan, sau đó không nhìn đám người, trước mặt mọi người muốn cùng với nữ thi song tu, đại khái nói qua một lần. Thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt thanh lãnh, nhìn không ra hỉ nộ, sau khi nghe xong mới nhàn nhạt hỏi. Cho nên, ngươi liền đưa cho hắn 3 bộ nữ thi hả? Không sai nha. Lệ Vô Mỹ gật đầu. Mà lại vì phòng ngừa, cái lúc sau tu xuất hiện chỗ sơ xuất gì, ta còn cố ý xử lý tử khí cùng với thi khí của 3 bộ nữ thi kia, khiến cho không cách nào thi biến được. Mặc dù từ đó không thể luyện chế thành loại hình thi khôi, chỉ có thể dùng để song tu. Nhưng mà những nữ thi này vốn chính là chuẩn bị cho Bùi Lăng dùng để giải buồn. Ta thấy hắn phi thường hài lòng á. Đến cùng vẫn là thánh tử tương lai, được trong tộc xem trọng mà. Cũng nên lung lạc một hai chứ hả? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Hắn rất nhanh nghĩ đến chính sự, trầm giọng nói. Đã Bùi Lăng tiến về Vạn Huy Hải rồi, vậy ta cũng phải tranh thủ thời gian xuất phát rồi. Việc này hắn khả năng còn không có biết. Một khi bị Tố Chân Thiên để mắt tới, đến lúc đó cho dù là Lệ Thị ta cũng phải có một phen phiền phức à. Nói xong, Lệ Vô Mị lập tức đứng dậy rời đi. Thân ảnh của Lệ Vô Mị rất nhanh biến mất. Trong nháy mắt, bên trong thiền điện tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng châm. Bên trong khói xanh lượn lờ, thần sắc của Lệ Liệt Nguyệt không thay đổi gì, nhưng mà giường ngồi ở dưới thân của nàng lại không ngừng phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Không bao lâu thì cái trương giường ngồi được luyện chế vì mục đích tu luyện này lại xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn. Sau đó sọc một tiếng, rốt cuộc cũng không duy trì được nữa, nát thành bột mịn. Lệ Liệt Nguyệt thì vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi xếp bằng, trống rỗng lơ lửng, mặt không biểu tình. Rất nhiều u hồn thị nữ đều nín hơi ngưng thần, không dám lên tiếng. Một lát sau, Phù Liễu mới thận trọng tiếng lên nói. Chủ nhân à, Bùi Lăng này nếu như là dám phản bội, muốn hay không? Ánh mắt của Lệ Liệt Nguyệt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chầm chầm nàng, không nói một lời. Phù Liễu lập tức không dám nói tiếp nữa. Nửa ngày, Lệ Liệt Nguyệt lúc này mới nói. Thập ngũ thuốc tuổi tác đã cao, có thể đi đến phệ hồn quật để mà bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Chư thị nữ khẽ giật mình, vẫn là hiểu nghe, phản ứng cấp tốc vội nói. Chủ nhân thật là sáng suốt. Rồi, chết bà học thập ngũ thuốc này là giống như Trịnh Kinh Sơn lúc trước đó rồi. Một thằng Trịnh Kinh Sơn thì đi đầu mà hết tới nay còn chưa được về ha. Bây giờ tới thập ngũ thuốc bị đưa đi phệ hồn quật rồi. Tiếp theo các đồ hữu. Vạn Hủy Hải, bên trên bầu trời, trời u ám. Nguyên bản mặt biển màu xanh thẳm, giờ phút này đã bày biện ra một cái màu xanh mực rất là quỷ quyệt. Sóng gió mặc dù còn không rất lớn, nhưng mà khí tức kinh đào hải lãng lại là hết sức mãnh liệt. Mùi tanh tưởi xen lẫn với hơi nước nhào thẳng vào pháp chu cỡ lớn, mà ở đỉnh của khoang thuyền, dưới trận pháp vận chuyển, cấp tốc loại bỏ mùi tanh, chỉ để lại mùi gió biển tươi mát, trùng trùng điệp điệp thổi nhập vào bên trong khoang thuyền bài biển tinh tế. Trong phòng rèm châu nửa cuốn, Bùi Lăng một mình mà ngồi đó khẽ cau mày, chính là đang tinh tế suy tư về lời giới thiệu của Thạch Phản Lý đối với Luận Đan Đại Điển. Nguyên nhân của Luận Đan Đại Điển là do Tiểu Tự Tại Thiên. Tiểu Tự Tại Thiên là do một vị đan sư kinh tài tuyệt diễm để lại từ vài ngàn năm trước, là một cái động thiên cỡ nhỏ, trong đó bố trí đặc thù, có vô số tài liệu trân quý khiến cho đan sư tha thiết ước mơ, hơn nữa còn có đủ loại cảm ngộ với đan đạo của cái vị đan sư kia. Có thể nói là một trong những cơ duyên đỉnh cấp của đan sư. Lưu Lam Hoàng Triều vì mời chào nhân tài đã lấy Tiểu Tự Tại Thiên làm giải cao nhất để thiết lập cho Luận Đan Đại Điển. Bởi vì cơ duyên mê người, ban thưởng phong phú, hơn nữa với sự cai trị hà khắc của Lưu Lam Hoàng Triều, mặc dù đan sư tham gia đại điển vàng thao lẫn lộn, nhưng xưa nay không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy từ ngàn năm nay đã bị người ta gọi đùa là đại điển trắng tài danh tiếng lớn nhất của bàn nhai giới. Vì cố hết sức hấp dẫn nhiều đan sư, cũng là vì không cho người có lòng lợi dụng sơ hở, quy củ của Luận Đan Đại Điển đúng là hết sức đơn giản. Vòng thứ nhất gọi là vòng sơ tuyển, chỉ cần sau khi bước vào biên giới của Lưu Lam Hoàng Triều, tùy ý tìm tới Bách Công Nha ở Thành Trì để mà báo danh. Đan sư khai lò 3 lần trong sự giám sát của Bách Công, luyện chế ra một lò đan dược trung phẩm trở lên sẽ được coi là thông qua. Phần thưởng của vòng sơ tuyển này là lễ phí đi đường. Ngoài ra Bách Công Nha sẽ cung cấp toàn bộ ăn ở trong lúc diễn ra Luận Đan Đại Điển. Rất nhiều đan sư vì muốn chiếm được cái phần lợi ích này sẽ cố ý chọn lựa một cái loại đan dược am hiểu nhất để chuyên luyện tập, cầu ổn định luyện chế ra đan dược trung phẩm. Đương nhiên, cái loại đan sư này thường không trông cậy vào cái việc tiến vào Tiểu Tự Tại Thiên, chỉ muốn nhân cơ hội mở mang tầm mắt, đổi được một vài loại dược liệu cần thiết mà thôi, thân tí là tham gia náo nhiệt. Đan sư thật sự muốn đi vào Tiểu Tự Tại Thiên, sau khi thông qua vòng sơ tuyển sẽ xin Hoàng Triều kiểm tra đan sư. Hoàng Triều thiết lập Bách Công Nha để quản lý đan sư, phù sư, đúc khí sư đủ loại cả, cũng phân chia phẩm cấp từng loại, lấy cụ phẩm chính là nhập môn, nhất phẩm là đỉnh phong. Kiểm tra của luyện đan sư cụ phẩm là rút đề dưới dự giám sát của Bách Công Nha, sau đó có 10 cơ hội khai lò, luyện chế ra 3 lò đan dược trung phẩm trở lên coi như là hợp cách. Sau khi lấy được tư cách luyện đan sư cụ phẩm mới được coi như là người tham dự đại điển luận đan. Về sau thì có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất tiếp tục tham gia kiểm tra Bách Công Nha cho đến khi thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, trực tiếp cử đi thi quận. Hoàng Triều thì phân chia 36 quận nằm dưới sự quản lý. Trên thi quận là thi đế đô, cũng là quyết chiến cuối cùng của luận đan đại điển. Lựa chọn thứ hai thì là không còn tiếp tục tham gia khảo hạch của Bách Công Nha, mà là trực tiếp tham gia tỷ thí của Luận Đan Đại Điển từng tràng mà giết tới. Hai con đường này đan sư tùy tiện tuyển cái loại nào đều được cả. Bất quá ý tứ ngoài lời trong lời nói của Thạch Vạn Lý là đề nghị Bùi Lăng lựa chọn con đường thứ hai, bởi vì tỷ thí của Luận Đan Đại Điển không thể vượt cấp, chỉ có thể từng tràng mà giết đi qua. Cho dù là đại sư luyện đan cũng thế, cũng phải bắt đầu từ cái thứ cơ bản nhất, giống như là bồi nguyên đan. Nhưng kiểm tra Bách Công Nha sau khi lấy được tư cách luyện đan sư cụ phẩm, lựa chọn tùy ý kiểm tra phẩm cấp. Hơn nữa sau khi thông qua còn có rất nhiều ban thưởng. Bởi vì vừa rồi Bùi Lăng luyện một cái lò trúc cơ đan cực phẩm ngay trước mặt của mọi người, Thạch Vạn Lý nghĩ sau khi hắn đến Hoàng Triều hoàn toàn có thể trực tiếp xin kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm rồi. Đến lúc đó không cần quan tâm rất nhiều việc vớ vẩn, chờ bắt đầu thi quận là được. Bất quá, những cái này Bùi Lăng cũng không thèm để ý. Rốt cuộc thì hắn tự bọc ra thân phận đan sư, bất quá là ngộ biến tồn quyền. Đợi đến khi pháp chu dừng lại, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp thoát thân mà đi. Chỉ là vừa rồi Thạch Vạn Lý có nhắc tới, sau khi thông qua khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm của Bách Công Nha, ngoại trừ được ban thưởng rất nhiều linh thạch cùng với dược liệu ra, thì còn có thể tại bên trong bí khố của Lưu Lam Hoàng Triều tùy ý lựa chọn một cái môn công pháp huyền giai. Mặc dù bây giờ Bùi Lăng tu luyện phần giả thiên chính là công pháp địa giai, còn cả phía trên huyền giai, nhưng dù sao đây cũng là ma công, hơn nữa còn là một trong chiêu bài ma công của Trọng Minh Tông. Hắn tiếp xuống vô luận là thay đổi hình dạng tiếp tục lưu lại Lưu Lam Hoàng Triều để mà du lịch, hay vẫn là đi cái địa bàn của những môn phái chính đạo khác, đều phải tu luyện một cái môn công pháp chính đạo, như thế mới có thể ngụy trang tốt hơn, cùng với lẩn tránh rất nhiều phong hiểm hơn. Nếu không thì một khi gặp phải tình huống cần động thủ, vận chuyển phần giả thiên cùng với thi triển huyết sắc đao pháp hay là huyết quỷ động pháp, chỉ sợ hắn còn không có đem nguy hiểm giải quyết đi, đã đưa tới một cái đoàn tu sĩ chính đạo trừ ma vệ đạo vây công rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức bỏ đi suy nghĩ, sau khi xuống thiền lập tức tìm cơ hội rời đi. Hắn quyết định theo Thạch Vạn Lý đến Bách Công Nha, thông qua kiểm tra luyện đan sư ngũ phẩm, sau đó lấy không một cái môn công pháp chính đạo huyền giai của Lưu Lâm Hoàng Triều. Dù sao công pháp đã đưa tới cửa, không cần có thì phí lắm. Cứ quyết định như vậy đi, theo Thạch Vạn Lý kia đi tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm, sau khi thông qua ta lại tìm kết thúc thân. Cái tên Thạch Vạn Lý này hiện tại đối với hắn nhìn chằm chằm rất là căng, một bộ dáng vẻ sợ con dịch đã đun sôi rồi bay mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước khi hắn tham gia luyện đan đại điển, đối phương đều sẽ đánh lấy cờ hiệu là bảo hộ, dây lát cũng không rời tả hữu. Nói thật ra, Bùi Lăng lại đối với từ dưới mắt của cái tên Thạch Vạn Lý này đào tẩu cũng không có nhiều nắm chắc, thậm chí là có thể sẽ bại lộ ra chân ngựa, gây nên đối phương càng nhiều hoài nghi hơn. Cho nên còn không bằng tương kế tụ kế, cứ lấy không công pháp cái đã, rồi lại tìm cớ mà chạy trốn. Thôi vậy, hiện tại cứ chờ pháp chua đến Hoàng Triều. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía ngoài mạn tàu. Bầu trời mây đen dày đặc ép xuống cực thấp, gần như là muốn rơi xuống. Pháp trận phòng hộ của pháp chu cỡ lớn này đã mở hết ra rồi. Dù là như thế, pháp chu lóe lên vô số ánh sáng phù văn, vẫn như là một món đồ chơi có thể tùy ý chơi đùa. Khó khăn đi lại bên trong sóng biển. Nếu không phải là ở đỉnh Khoan Thiền, có trận pháp gia trì ngoài đỉnh mức, ngay cả lúc chiếc pháp chu này gặp gành, nơi đây vẫn rất là vững vàng như là mặt đất. Chỉ sợ tất cả đồ trang trí xung quanh đều bị rơi xuống rồi. Cuồng phong mưa rào sắp tới, mặt nước cuồn cuộn, màu sắc như mực, sóng to gió lớn đã vận sức chờ phát động. Mấy ngày sau, Trọng Minh Tông, sân môn mở rộng, cánh cửa khổng lồ như là núi cao vạn trượng, nguy nga đứng sừng sững trong mây, như ẩn như hiện lại cho người ta một cái loại cảm giác trầm ổn nặng nề cứng như là bàn thạch. Cánh cửa chính này xuất hiện có nghĩa là đại trận hộ tông của Trọng Minh Tông đã mở ra. Hôm nay là đại điển một đời thánh nữ mới của Trọng Minh Tông an tọa. Thánh Tông mời khách khắp nơi đến thăm, vì để hiện lộ rõ ràng khí chất của tông môn, cũng đủ tự tin với thực lực của tông môn mình. Xưa nay đệ tử cần minh bày mới có thể bình an ra vào đại trận, đi qua sơn môn, nay cũng có thể ra vào tự do. Một đạo cầu vòng to lớn chậm rãi hiện ra từ sau sơn môn, thông thẳng vào sâu trong tầng mây. Đây là con đường tiếp khách mà Trọng Minh Tông chuyên sử dụng lúc có đại điển quan trọng. Cầu vòng chạy dài xuyên qua trùng điệp sơn thủy biển mây, cuối cùng rơi trên một cái tòa bình đài lơ lửng giữa không trung. Cái tòa bình đài này tựa như là từ trong vách núi bị cắt đứt ra, sau khi đảo ngược lơ lửng mà lên. Mà bên trên tòa bình đài này lại có những cái cầu vòng nhỏ bé kết nối với mấy chục cái đài to to nhỏ nhỏ tương tự. Cái đài lớn nhất trong số đó có gió lạnh sương mù quanh quẩn, dù cách một khoảng cực xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó. Dù bên trong đã cố ý trói buộc, lại vẫn mơ hồ truyền ra sự dao động cường đại. Một tu sĩ thiếu niên theo trưởng bối đến đây chúc mừng tò mò nhìn quanh, nhưng vận chuyển thị lực tới cực hạn vẫn chỉ thấy một cái khoảng sương mù hỗn độn. Ba. Lúc này trưởng bối của hắn chú ý tới, không chậm trễ chút nào, tát cho một cái, sau đó đem người này vội vàng kéo đi. Chờ khi đến bên trong một nơi hẻo lánh ngồi xuống, mới truyền âm quát lớn. Không được càng rỡ, kia chính là ghế của tông chủ Thánh Tông cùng với quý khách ngày hôm nay đó. Quý khách là cái quý khách nào vậy hả? Tu sĩ thiếu niên hiển nhiên là phi thường được sủng ái, chịu một phen thu thập cũng không e ngại hiếu kỳ truyền âm. Tiền giao bảo là hầu cường cỡ nào, lại cũng chỉ có thể ngồi hàng đầu cái tòa bình đài này của chúng ta, nhưng lại không biết là cái quyết khách nào lại có thể để cho tông chủ của Thánh Tông tự mình khoản đãi gì. Trưởng bối của hắn lại khẽ nói, tiểu nhi bối trẻ người non dạ, không có chút nào kiến thức cả. Tiền giao bảo cho dù là ra được một vị thái trưởng trưởng lão thì sao, xét đến cùng chỉ là gia tộc phụ thuộc ở bên dưới sự quản lý của Thánh Tông mà thôi. Hôm nay chính là đại điển thánh nữ quý vị, là sự tình lớn biết bao nhiêu. Các nơi bên dưới sự quản lý của Thánh Tông đến đây chúc mừng bất quá là dệt hoa trên gấm. Trần chính trọng đại chính là chư trong cùng với Thánh Tông bình khởi bình thọ đến đây chúc mừng kìa. Các đại tông khác cũng cầu miễn, thiệt sinh giáo Luân Hồi Tháp Bồ Thủy Sơn Trang lại là khẳng định sẽ tới đây để làm một trận. Mà lại... Lời còn chưa dứt đã thấy hai tên đệ tử nội môn của Trọng Minh Tông dẫn một cái tú y nữ tử hình dáng tướng mạo mảnh mai đạp vào cầu vòng hướng sát vách của bình đài mà đi đánh. Tối y nữ tử kia nhìn lại bất quá là 16-17 tuổi, ngũ quan có chút tinh xảo, nhưng nguyên bản trên da thịt trắng nõn kiều nộm lại khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Bên hông của nàng còn treo một cái thịt tháp 5 tầng dài cỡ ngón tay, bụi bẩn không có chút nào thu hút. Trưởng bối đang vì thiếu niên kia giảng dạy, con ngươi hơi co rụt lại, vội vàng nhắc nhở: "Đừng có nhìn nữ tu kia." Thiếu niên theo lời dời ánh mắt đi chỗ khác, buồn bực nói: "Phía trên đại điển liền xem như đệ tử Luân Hồi Tháp dám ở thánh tông nháo sự sao? Nàng này không phải là đệ tử của Luân Hồi Tháp đâu." Trưởng bối trầm giọng truyền âm: "Cái thạch tháp bên hông của nàng cố nhiên là đồ vật của đệ tử Luân Hồi Tháp, nhưng mà linh cơ của nó đã bị diệt sạch, hiển nhiên là từ trong tay của đệ tử Luân Hồi Tháp đoạt đến rồi, mà lại chủ nhân của thạch tháp đã chết. Như trường hợp này, cử phách của tứ tông đều ở phía trên nhìn xem, còn dám đem thạch tháp như thế công nhiên mang ở trên người mà khoe khoang, nàng chính là người của Vô Thủy Sơn Trang đó." "Hả? Vô Thủy Sơn Trang?" Thiếu niên lập tức nghiêm nghị. Mà cũng không chỉ mình hắn, nguyên bản là trên cái bình đài to như vậy, thời khắc đã ngồi đầy 7-8 phật tu sĩ ăn uống lên đình, phi thường náo nhiệt. Tại sau khi tối y nữ tử kia đi qua, lại là lặng ngắn như tờ. Đến mức tiếp theo còn có mấy vị thiên kiêu của tông khác được dẫn đường tiến vào sát vách bình đài. Chờ đến khi đại điển bắt đầu, đám tu sĩ cũng đều im lặng không nói gì, không dám dò xét quá nhiều. Nửa ngày sau, trên một cái đài chiếm diện tích không lớn, lại không có một ai, khí tức lạnh lẽo tràn ngập, đường vân trận pháp lúc này mới chậm rãi hiện ra. Trong chốc lát, một tia sáng đen hiện lên, một đám đệ tử Trọng Minh Tông lập tức xuất hiện. Người cầm đầu lại chính là Lệ Lục Nguyệt. Hôm nay nàng vẫn là mặc một bộ váy lụa màu đen, chỉ là mái tóc dài luôn thả sau lưng lại được búi hờ. Bên trên cài một cái tán hoa như là gai đâm bệnh thành. Ở giữa gai đâm nở rộ ra đóa hoa cánh hoa màu đỏ rực. Màu sắc đóa hoa kia như vết máu sắp khô cạn, càng làm nổi bật làn da trắng như là mỡ đông, khí chất lạnh lùng diễm lệ của nàng. Ở sau lưng nàng, Chu Diệu Ly và Tô Chấn Hòa đứng sóng vai. Sau nữa là mạch chủ nội môn Thượng Tam Mạch, Lễ Hàng Ca cũng ở trong số đó. Trong trường hợp ngày hôm nay, tất cả mọi người ăn mặc long trọng. Vào lúc này, ánh mắt từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả cái bình đài sương mù hỗn độn quanh quẩn kia, tất cả sự chú ý đều chỉ tập trung trên người của Lệ Liệt Nguyệt. Ca ca ca ca. Lệ Liệt Nguyệt chính là thiên kiêu của thế gia, đã sớm thành thói quen với ánh mắt bình thường nhìn thấy, vì chỉ có ánh mắt đánh giá của tôn chủ lại là như thực chất triểu nặng đè xuống. Có loại áp lực tràn trề này dù lấy tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không thể khinh thường. Nhưng vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt tự nhiên không hề có chút mảy may thay đổi nào. Nàng hơi khom người hành lễ về phía cái đài của tông chủ và khách quý ngoại tông. Ngay sau đó thì đám người Chu Diệu Ly ở sau lưng nàng và rất nhiều khách khứa đến tham gia đại điển đều rối rít đứng dậy, cùng nhau khom lưng chào người ngồi ở chủ vị. "Chư vị không cần đa lễ nè." Bên trong sương mù hỗn độn truyền ra một cái tiếng nói nam tử ôn nhuận, mang theo một chút từ tính, lọt vào trong tay Cam Thần, để người ta vừa nghe xong nhìn không được lòng sinh hảo cảm. Không có chút nào nói nhỏm, nói ngay vào điểm chính. Chân truyền của Tệ Tông Lệ Liệt Nguyệt tháng trước phá đàn ngưng anh, muốn đăng lâm thánh nữ chư vị, hôm nay làm việc chư vị được sao mà đến gì đó làm chứng kiến nha. Giám sát điện chủ. Nghe được tông chủ phân phó, giám sát điện chủ một bộ áo bầu tím lập tức lên tiếng hưởng ứng. "Có, thưa tông chủ." Tông chủ ngắn gọn nói: "Thăng thánh nữ huyết tọa." Giám sát điện chủ chấp tay thi lễ. "Dân." Tiếng nói vừa rơi, rất nhiều những cái bình đài lơ lửng ở giữa biển mây đang tùy tiện lên xuống, trong nháy mắt dừng lại như là bức tranh đứng yên. Sau hai cái hô hấp, biển mây bắt đầu sôi trào lên như bị đun sôi. Cái bình đài để tân khách và đệ tử tông môn đứng lên vững chắc như núi, nhưng trong mọi người ở đây, ngoại trừ một vài người có tu vi cao thâm đều cảm thấy là tim đập nhanh. Thậm chí có một vài tu sĩ thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, tay chân run rẩy, ngay cả hàm răng cũng va vào nhau, lập cập, dường như là có một cái thứ tồn tại khủng bố nào đó không nói rõ được, cũng không tả rõ được, sắp giáng lâm. Trong chốc lát, biển mây mắn tách ra, một cái tòa bảo tọa huyết sắc như là ngọn núi từ từ bay lên. Bảo tọa được điêu khắc tinh tế, màu sắc đỏ tươi như là một viên minh châu khảm nạm trên đỉnh núi. Trước bảo tọa có hơn vạn bậc cầu thang huyết sắc. Trên những bậc cầu thang kia điêu khắc vô số đồ án yêu quỷ thi khôi. Khí tức âm hàn tràn ngập, ác ý khắp nơi, huyết sắc ngút trời. Đợi bảo tọa thăng đến độ cao gần như là ngang bằng với cái đài chủ vị, giám sát điện chủ mới nghiêm nghị phân phó: "Chân truyền Lệ Liệt Nguyệt trên vạn tộc huyết thê. Quy củ của thánh tông, phàm là thánh tử thánh nữ không phải trải qua vạn tộc huyết thê không thể nhậm chức. hôm nay chúng ta vì ngươi chứng kiến, trải qua hoàng tộc huyết thi mới là thánh nữ của tông ta. Nếu là tự giác thực lực không đủ, giờ phút này có thể lùi lại. Trước mắt bao nhiêu người, Lệ Liệt Nguyệt ngữ khí bình thản. Cổ A Lệ Liệt Nguyệt chưa từng lùi bước. Lời còn chưa dứt thì nàng bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại phía dưới của vạn tộc huyết thê. Váy sa màu đen dương nhẹ đã đạp vào tầng thứ nhất của bậc thang máu rồi. Từ khoảnh khắc này lại là không có cơ hội để đổi ý nữa. Hoặc là đi đến vạn tộc huyết thê, đăng lâm thánh nữ chi vị, hoặc là chiến tử trên đường, thân tử đạo tiêu. Rống! Ngay tại lúc Lệ Liệt Nguyệt đứng vững ở huyết thê thứ nhất, đồ án dị thú điêu khắc trên đó đột nhiên khẽ động, lại lập tức xông ra. Móng vuốt sắc bén ngang nhiên vỗ vào khuôn mặt của nàng. Cùng lúc đó, một luồng áp lực cường đại giáng lâm, giữ chặt Lệ Liệt Nguyệt ở tầng huyết thê này, không thể tiếp tục đi tới. Độ khó của vạn tộc huyết thê không chỉ như thế. Vô số phù văn lấp lá, ánh sáng lưu chuyển, từng tiếng nỉ non đầy ác ý đột nhiên truyền vào trong tay của Lệ Liệt Nguyệt. Những tiếng nỉ non này không thể phân biệt hàm nghĩa cụ thể. Giống người mà không phải người, giống thú cũng không phải là thú. Cứ như từng đợt thủy triều đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Trước mặt của nàng hiển hóa ra vô số cảnh tượng. Nàng đăng lâm vị trí thánh nữ thất bại, thân tử đạo tiêu. Gia tộc thì gặp phải biến cố, cả nhà sụp đổ. Thánh tông bị rất nhiều môn phái lớn vây công, máu chảy thành sông, trên thừa diệt tuyệt. Thậm chí còn có Bùi Lăng, hắn trái ôm phải ấp. Trên đầu gối còn ôm một cái nữ thi vẻ ngoài mềm mại đáng yêu. Cách ăn mặc hoa lệ, vui cười tìm niềm vui. Trong lời lẽ thể hiện rõ sự ghét bỏ Lệ Liệt Nguyệt. Nhưng sợ hãi địa vị thực lực của nàng mới là lá mặt lá trái. Lại còn có cảnh Bùi Lăng đứng trên biển mênh mông, có tu sĩ chính đạo kiếm quang xuyên qua trời cao chém giết hắn ngay tại chỗ. Vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt vẫn là thản nhiên, bình tĩnh nhìn tất cả việc này. Ngay cả đôi mắt cũng không chớp lấy một cái. Tùy ý dùng một chưởng vỗ chết dị thú nhào lên. Vào lúc huyết nhục dị thú bay tán loạn, áp lực nặng nề vốn là đè ép ở trên người của nàng đột nhiên cũng thả lỏng đi một chút. Nhân cơ hội này, nàng lại bước lên huyết thê thứ hai. Ngay chớp mắt, đế giày của nàng vừa rời khỏi huyết thê thứ nhất lặng yên không một tiếng động đã biến mất đi. Tầng thứ hai xuất hiện một đầu yêu quỷ, lúc này tiếng nỉ non bên tay càng lớn hơn, mà hiện tượng xung quanh cũng càng chân thật hơn. Trên các bình đài lơ lửng có vô số ánh mắt nhìn chầm chầm, chỉ thấy váy lụa màu đen ung dung khớp vội, gần như không chút do dự nào, bước lên bậc thứ 10. Chẳng mấy chốc, Lệ Liệt Nguyệt đã đi qua 99 tầng huyết thê. Tầng huyết thê thứ 100, trơn nhẵn không hoa văn, không có bất kỳ yêu quỷ tinh quái gì xuất hiện ngăn cản. Nhưng nàng vừa bước lên một bước, đã có một bóng người huyết sắc quanh quẩn chậm rãi hiện ra. Khí tức của hắn ta, thình lình cũng là Nguyên Anh. Đây chính là chân truyền cũ của Thánh Tông đã từng leo lên huyết thê chiến tử ở chỗ này. Sau khi bóng dáng huyết sắc xuất hiện, lập tức ra tay. Anh! Ống tay áo của Lệ Lực Nguyệt bay múa, thoạt nhìn bàn tay như ngọc chỉ nhẹ nhàng bổ súng. Bóng dáng huyết sắc kia lại giống như bị một ngọn núi cao nguyên Nga đập trúng. Không có bất kỳ chỗ trống gì để mà né tránh, ầm vang vỡ nát. Lệ Lực Nguyệt thoải mái chiến thắng tiếp tục đi tới. Sau đó, mỗi một tầng huyết thê đều có đủ loại dị tộc ngăn cản. Mỗi 100 tầng lại có một tên vong hồn đã từng chiến tử ở đây cản đường. Nhưng Lệ Liệt Nguyệt đánh đầu thắng đó, một hơi giết tới 1.000 tầng. Lại là không có một tầng huyết thê nào có thể khiến nàng dùng ra chiêu thứ hai cả. Nhưng, bắt đầu từ cái tầng huyết thê 1.001, dù là dị tộc loại yêu quỷ tinh quái hay là vong hồn xuất hiện mỗi 100 tầng, thực lực đột nhiên tăng lên một cái cấp độ. Lệ Liệt Nguyệt lại khó dùng một chiêu để mà giải quyết. Dần dần cần phải ra chiêu thứ hai, rồi lại chiêu thứ ba. Tốc độ tiến lên lập tức chậm lại rất nhiều, nhưng cũng chỉ tốn thêm một chút thời gian bước lên tầng huyết thê thứ 2.000. Độ khó khi nàng tiếp tục leo lên lại tăng lên, thậm chí bắt đầu từ nơi này xuất hiện tình huống nàng phải đánh rất lâu với vong hồn. Thấy cảnh này, trên các bình đài chuyên để thiên kiêu ngoại tông dừng chân, một nam tu vẻ ngoài âm nhu, sắc mặt trắng bệch đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn về phía nữ tu áo tơ trắng đã khiến rất nhiều bên phụ thuộc vào tông môn không dám nói chuyện vào lúc trước đó. Tiệt tâm tử nè, ngươi không lên hay sao hả? Mặc dù là dựa theo quy củ, thánh tử thánh nữ của Trọng Minh Tông nhận vị, trong quá trình leo lên vạn tộc huyết thê, bất kỳ cái thời khắc gì chúng ta đều có thể xuất thủ khiêu chiến. Nhưng mà càng sớm động thủ, càng ra vẻ mình là thiên tư đắc thiệt, chỗ tông môn cũng là rất có hào quang. Vô tỷ Sơn Trang đã hoàn toàn chính là khối thủ trong mắt của tất cả mọi người. Người tạo không đến mức cũng giống như chúng ta những người đều đồng dạng. Muốn chờ Lệ Liệt Nguyệt sau khi đi đến cái tầng huyết thê 9.900, thực lực 10 không còn một, thời điểm nó mới lại động thủ chứ hả? Tố y nữ tu kia vốn là đang ngồi xếp bằng ở phía sau một cái trường kỷ, liên tục ăn đồ ăn trên bàn dài. Nghe vậy tùy ý cắn nát một cái xương cốt linh thú, sau đó chậm rãi nuốt xuống, mới chỉ về phía nam tu kia từ tốn nói: "Đừng có dội, chờ sau khi cái đại điển thánh nữ bỏ đi của Trọng Minh Tông này kết thúc, ta sẽ giúp ngươi một giá. Yên tâm, trưởng mối và ngươi ngay ở chỗ này, ta cũng không có khả năng băm ngươi cho chó ăn giống như đã đối đãi với sư đệ đồng môn của ngươi đâu. Nhiều lắm là chém đứt tứ chi của ngươi, khoét mắt của ngươi, lại đào đi mấy khối da, tóm lại là không để ngươi chết được đâu. Không cần quá sợ hãi nha." Nghe vậy thì sắc mặt của nam tử âm nhu kia lập tức trầm xuống, hừ cười nói: "Hứ, đừng có tưởng ta sẽ bại trong tay của ngươi giống như cái tên phế vật kia. Mà lại quỷ sứ hả, chúng ta tới nơi này cũng là việc khiêu chiến Lệ Liệt Nguyệt, ngươi lại nổi điên làm cái gì hả? Ta cao hứng thì sao?" Tối nữ tu Tử Tuyệt Tâm nhìn chầm chầm hắn, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một cái nụ cười thâm trầm, chậm rãi nói: "Trời đất bao la, điều không có lớn bằng ta cao hứng. Thế nào, ngươi có ý kiến hả?" Nghe vậy thì nam tử âm nhu thần sắc hung ác nhâm hiểm đang muốn tiếp tục nói chuyện. Lúc này ngồi ở bên người của hắn có một tu sĩ quần áo lôi thôi, đồng dạng cũng tập trung vào rất nhiều rượu ngon và món ngon, đang ăn như là phong quyển tàn vân, chợt ngẩng đầu lên mà miệng không rõ ràng nói: "Trước khi đánh lén Lệ Liệt Nguyệt, ai nhấu người đã chết." Một cái nháy mắt này, sắc mặt của Tuyệt Tâm Tử cùng với nam tử âm nhu kia đều khó coi, thẳng tóc nhìn chầm chầm tu sĩ lôi thôi kia. Chỉ là hai người cũng không hề có ý động thủ hoặc là ý phản bác, mà là lẫn nhau lạnh lùng nhìn một cái, vậy mà liền im bặt. Mà giờ khắc này ở bên trên vạn tộc huyết thi, rầm rầm rầm rầm, thực pháp vang động đang không ngừng truyền ra. Sau một phen đại chiến, Lệ Liệt Nguyệt lần nữa chiến thắng, chỉ là thời điểm nàng cất bước khí tức hơi có chút bất ổn, cực kỳ hiển nhiên nàng tiêu hao rất lớn rồi. Thấy cảnh này, ở bên trên bình đài, rất nhiều thiên kiêu của ngoại tông ánh mắt lấp lánh ngon ngoài muốn động. Chỉ là sau khi truyền âm trao đổi một phen lẫn nhau, cũng là điều kiềm chế lại, thời cơ vẫn là chưa tới. Rốt cuộc thì Lệ Liệt Nguyệt tại bên trong tứ đại ma môn cũng là hung danh hiển hách. Đích nữ của A Lệ Thị là thiên kiêu xuất sắc nhất thế hệ này của Động Minh Tông, đang thành nhất phẩm. Sau khi phá đàn kết anh, chờ cử hành thánh nữ đại điển, cực kỳ hiển nhiên, phẩm chất nguyên anh của nàng cũng tuyệt đối là không thấp. Nhân vật như thế chỉ hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, thực lực vẫn là còn ẩn tàng. Bọn họ đi lên chưa chắc đã có thể chiếm được lợi ích gì. Mặc dù nam tử âm nhu kia đã nói, tu sĩ đeo lên vạn tộc huyết thê, khiêu chiến càng sớm thì càng vẻ vang, càng có thể lan truyền danh tiếng tông môn sau lưng. Nhưng đây đều là chuyện sau khi thắng kìa. Nếu ra rằng sớm lại là thất bại thảm hại, dù là có thể nhặt về một mạng cũng chỉ biến thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ma đạo chỉ là nhìn xem cường giả, mà cường giả thì chỉ xem là kết quả. Rất nhiều ban thưởng thì sao, vô tận hào quang thì sao, danh tiếng thiên kiêu thì sao, những thứ này đều là có được sau khi chiến thắng kìa. Phải dẫm lên cái vị chuẩn thánh nữ của Trọng Minh Tông này mới có thể đạt được. Nếu là không thể đạp nàng này xuống, vậy cũng chỉ có thể trở thành bàn đạp cho nàng đi lên. Cho nên dù thấy trạng thái của Lệ Liệt Nguyệt xuống dốc rõ ràng, tất cả mọi người vẫn là mạnh mẽ kiềm chế. Chờ thêm một chút, lại đợi thêm một chút, để cho nàng bị vạn tộc huyết thê tiếp tục bào mòn. Khi đó dù có hai vị chân truyền khác và mạch chủ của thượng tam mạch Trọng Minh Tông che chở, cũng không có tác dụng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 12 ngày. Lệ Liệt Nguyệt hơi thở dốc, đóa hoa vốn nửa rộ ở tán hoa gai đâm trên đầu đã biến mất gần phân nửa. Trạng thái của nàng đã kéo xa lúc đỉnh phong, nhưng khí thế quanh người lại là như danh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, vừa trải qua rèn luyện, càng để lộ ra sự sắc bén khiếp người. Lúc này nàng đã đứng ở cực cao, phía sau là biển mây trống rỗng mênh mông, trước mắt đã chỉ còn có 10 tầng huyết thê. 9.990 tầng. Trên đài thiên kiêu ba tông đang triền ăn bàn tán, chẳng mấy chốc cuối cùng bọn họ đã đưa ra quyết định. Một tu sĩ áo bào xanh vươn người đứng dậy: "Lưng hồi tháp Nhiếp Dực, mời Lệ sư tỷ chỉ điểm." Bọn người Tuyệt Tâm Tử bình tĩnh nhìn Nhiếp Dực tiến lên khiêu chiến. Khi Nhiếp Dực này chính là tu vi kết đan hậu kỳ, linh cơ thần tí mà linh động, hiển nhiên tu vi cực kỳ tinh thần. Hắn đã có kinh nghiệm cùng với Nguyên Anh tán tu đấu pháp. Đương nhiên, Nguyên Anh của Trọng Minh Tông vẫn là Nguyên Anh từ thân phận chân truyền tấn thăng, muốn đăng lâm thánh nữ chi vị, xa xa không phải tán tu có thể so sánh, mà lại dựa tới quy củ, thời khắc leo lên vạn tộc huyết thê, sẽ được đồng môn cùng thế hệ hộ đạo. Tiệt Tâm Tử và các thiên kiêu si đóng, nhiếp giật này còn không qua được ải của Chu Diệu Ly cùng với 5 người hộ đạo đâu. Nhưng không sao, bọn họ căn bản không trông cậy vào nhiếp giật có thể đối đầu với Lệ Lực Nguyệt. Nhưng dùng để tiêu hao người hộ đạo thì vẫn được. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị tự mình ra tay đánh lén Lệ Lực Nguyệt là được rồi. Lúc này thì Lệ Lực Nguyệt đã leo lên tầng huyết thê thứ 9990, dù là pháp lực, trạng thái hay là thần hồn đều là đỏ mạnh hết đà. Chỉ cần giải quyết người hộ đạo của nàng, bọn họ sẽ cùng với yêu quỷ vong hồn trên huyết thê bao vây trước sau, nhất định có thể đánh cái vị chuẩn thánh nữ này ngã xuống bụi bặm, lấy được khen ngợi cho tông môn của mình, đồng thời chiến một trận thành danh, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Lệ sư tỷ chính là chân truyền của thánh tông ta, đã đủ để gánh chịu thánh nữ chi vị, thân phận quý giá cỡ nào, thực lực siêu quần bạc tiệt cỡ nào, há có thể tùy tiện nghênh chiến hả? Quả nhiên, sau khi nhiếp giật đứng ra, thì xa xa trên bình đài đối ứng, Lệ Hằng Ca không chậm trễ chút nào cũng là tiến lên trước một bước, cao giọng nói. Mạch chủ một mạch âm thầm, Lệ Hằng Ca, chính vì Lệ sư tỷ ước lượng thực lực sư huynh 1-2, nếu như sư huynh ngay cả ta cũng không địch lại, còn xin tự hành thối lui đi. Nói xong thì quanh thân của hai người đều truyền đến một cái cổ ba động, trong nháy mắt bị trận pháp bao phủ, truyền tống đến một cái bình đài trên khoảng không, cách không xa vạn tộc huyết thê. Nhiếp Dực lúc này hơi híp mắt lại, đánh giá Lệ Hằng Ca nói. Ngươi cũng là họ Lệ, cũng là tử đệ của cô Lệ thị sao? Không sai, Lệ Hằng Ca lạnh lùng nói. Sư huynh, mời. Đồ hốt. Nhiếp Dực cong môi cười một tiếng, hơi bẻ cổ răng rắc mấy cái, tiếng xương cốt giòn giả vang lên. Hắn ta nói. Vậy thì ta giao lưu với sư muội một chút, lại đi mời Lệ sư tỷ chỉ điểm nha. Còn chưa nói hết câu, cả người của hắn ta như cột cát đột nhiên đổ sụp, hóa thành vô số cổ trùng nhỏ bé như sương như khói, gào thét nhào về phía Lệ Hằng Ca. Rầm rầm rầm rầm. Vẻ mặt của Lệ Hằng Ca không hề thay đổi, giơ ngọc chưởng lên đánh ra từng đạo chưởng ấn hư ảo, mãnh liệt đánh úp về phía cổ trùng. Đại chiến đột ngột xảy ra, đôi bên đều là người nổi bật trong số đệ tử tông môn lớn, có thực lực mà tu sĩ cùng cảnh không thể nào so sánh được. Kết đăng kỳ đấu pháp, lại mơ hồ đã có tiếng động như khi tu sĩ nguyên anh kỳ giao thủ rồi. Chỉ là thỉnh thoảng đường vân trận pháp trên đài hiện ra một cái đạo ánh sáng nhạt, dù đôi bên đánh nhau dữ dội như thế nào cũng không thể truyền ra ngoài chút ba động. Mà cùng lúc đó thì Lệ Lực Nguyệt chậm rãi giơ chân bước lên tầng huyết thê thứ 9991. Tầng huyết thê thứ 9990 ở sau lưng của nàng lập tức biến mất, tiếng nỉ non bên tai lại gia tăng cường độ xung kích, dường như có vô số quỷ quái trực tiếp ghé vào bên tai của nàng, đủ loại ác quỷ cuồng loạn kêu gào. Hiện tượng xung quanh càng ngày càng chân thật. Thân tộc đồng môn Bùi Lăng, máu tươi tung té khi bị tàn sát vẫy hết lên mặt nàng, lại tràn đầy cảm giác ấm áp. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khi vết máu trượt xuống khuôn mặt của mình. Vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt vẫn không có gì thay đổi, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhìn về phía cách đó không xa. Một con quỷ vật khổng lồ đang chậm rãi hiện ra, khí tức lại đạt đến nguyên anh trung kỳ. Nàng không hề do dự, vái đen khẽ động, nhanh chóng giết về phía quỷ vật. Trong chốc lát, khi màn tỉ tung hoành, vô số hạt tiếng sắc bén như hoa tươi nở rộ tràn ra từ trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, im lặng không một tiếng động đập thẳng vào quỷ vật. Sau nửa canh giờ, chiến trường hai bên cũng gần như đồng thời kết thúc. Lệ Lực Nguyệt thành công chấm dứt quỷ vật, bước lên tầng huyết thê thứ 9992, mà Lệ Hằng Ca cũng là thắng hiểm một chiêu đánh lùi được Nhiếp Dực. Áo bào xanh của Nhiếp Dực lúc này rách rưới, khóe miệng mơ hồ hiện ra vết máu, vẻ mặt của hắn ta u ám. Cuối cùng hắn ta cũng biết với thực lực của mình, dù có xung phong cũng không thể liên tục thắng 5 người hộ đạo cùng thế hệ của Trọng Minh Tông, đạt được cơ hội giao thủ với Lệ Lực Nguyệt. Nhưng cũng không ngờ hắn ta lại thua trong tay người hộ đạo đầu tiên. Nhiếp Dực nhìn chằm chằm Lệ Hằng Ca với ánh mắt phức tạp, lại không nói gì trực tiếp lui ra. Đám người Tiệt Tâm Tử không hề thấy ngạc nhiên với tình cảnh này, thậm chí còn không nhìn Nhiếp Dực lên một cái nào, mà nhanh chóng thảo luận. Cái Lệ Hằng Ca này mặc dù chỉ là kim đan tam phẩm, nhưng mà tử đệ của cô Lệ Thị đến tận cùng đều khó đối phó cả. Nàng chỉ là mạch chủ của Thượng Tam Mạch, danh chưa thể liệt vào chân truyền. Thực lực của Tô Chấn Hòa cùng với Chu Diệu Ly cả phía trên của nàng. Thực lực của Nhiếp Dực không yếu, nhưng lần này thánh nữ đại điển đều là thiên kiêu chi tranh. Hai cái vị mạch chủ khác chắc hẳn cũng là hơn phần nửa không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta nhiều người á. Cái này không sai nè, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Lệ Hằng Ca hiện tại trạng thái rất là kém cỏi, tùy tiện là phái một người đi lên là nàng thua không thể nghi ngờ. Nam tử âm nhu của Lương Hồi Tháp đưa ra ý kiến, sau đó nhìn quanh lại nói tiếp. Thế nào, trận này ai lên hả? Thế là một bạch bào tu sĩ trên đầu còn mang theo vòng trắng, có khảm Bảo Châu Xích Kim rời khỏi hàng. Lục đồng tính của thiền sinh giáo, mời Lệ sư tỷ chỉ điểm. Mà Lệ Hằng Ca giờ phút này khí tức phù phiếm không chừng, vừa rồi một trận chiến cùng với nhiếp dịch của Lương Hồi Tháp, dù là chưa thụ thương, nhưng các loại thần thông pháp thực đánh nhau chết sống đều đã sức ra cả, pháp lực đã tới đáy rồi. Dưới mắt nàng vừa mới nuốt vào một cái viên đan dược, chưa luyện hóa được dược lực ở trong đó nữa, thì liền thấy đệ tử của thiền sinh giáo tiến lên khiêu chiến, lập tức cũng nghiêm túc lên, tấu thủ một chiêu, mấy chục cổ u hồn tướng sĩ hướng đối thủ mà xông tới giết. Anh! Trận chiến thứ hai ngay lập tức bộc phát. Chỉ bất quá, Lệ Hằng Ca đến cùng đã cùng với thiên kiêu của Luân Hồi Tháp đấu qua một trận, pháp lực hao tổn quá lớn, song phương vừa đấu mấy chục chiêu, nàng đã liền dần dần rơi vào thế hạ phong. Mà lúc này Lệ Liệt Nguyệt đã giao thủ với yêu vật trên tầng huyết thê thứ 9992. Đây là một con giao long nửa đầu hư thối, cả người nó tản ra một cái mùi hôi khó mà hình dung. Lúc tràn ngập ra ngoài, cả đường vân trận pháp trên huyết thê cũng hơi chập chờn sáng tối. Bóng dáng của giao long lay động lập lè, bẩm sinh đã nắm giữ thần thông không gian, có thể né tránh sự công kích của rất nhiều thực pháp. Trong lúc né tránh, thỉnh thoảng giao long lại phun ra một cái loại hỏa diễm màu trắng bệch. Ngọn lửa này lại có hiệu quả phệ hồn, khắc chế hồn đạo. Lúc Lệ Liệt Nguyệt ra tay, ở bên cạnh người xuất hiện u hồn thị nữ đông đúc như rừng. Mỗi một tên thị nữ lại đã đến cảnh giới Nguyên Anh. Tâm niệm vừa động, tất cả thị nữ đồng loạt ra tay, lao thẳng về phía con giao long kia. Rầm rầm rầm rầm. Mà ngay lúc Lệ Liệt Nguyệt đang giao thủ với giao long, thì cuối cùng thiên sinh giáo Lục Đông Tín cũng đã bắt được sơ hở của Lệ Hằng Ca. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng của nàng, vỗ một chưởng trúng sau lưng của nàng. Khụ khụ khụ khụ. Lệ Hằng Ca bay ngược ra, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, đã bị thương không nhẹ, nàng thất bại rồi. Mà cùng lúc đó, sau khi Lục Đông Tín đánh bại Lệ Hằng Ca, đã nhanh chóng bay lên tận trời, bay thẳng về phía của Lệ Liệt Nguyệt đang chiến đấu với giao long. Thấy tình cảnh này, một nữ tử mặc cung trang tóc búi cao đột nhiên xuất hiện ngăn trước người của Lục Đông Tín. Dáng người của nàng thước tha, vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, khí chất u nhã, mặc áo ngắn màu đỏ lằn váy màu xanh, hàng bội bồng bềnh như là tiểu thư khuê khác được dạy bảo cực tốt. Đây chính là Tô Thí Khinh, mạch chủ của một mạch U Xà, cùng với một mạch âm thiềm là đồng dạng, đều thuộc về Thượng Tam Mạch, bên trong 13 mạch nội môn của Trọng Minh Tông. Người ngay cả chân truyền đều không phải, nếu như cái dạng này giống như ngươi đều muốn đến trước mặt của Lễ sư tỷ để yêu cầu được dạy bảo, chẳng phải lộ ra thánh tông chúng ta không có người hay sao? Để cho ta dạy ngươi trước nha. Nói xong, Tô Tí Khinh váy dài vung lên, mây độc dày đặc trong nháy mắt đem hai người bao phủ tại bên trong. Lại một trận chiến đấu kịch liệt được triển khai. Mà không đợi cho trận chiến đấu bên này phân ra thắng bại, Lệ Liệt Nguyệt đã đánh bại yêu vật, bước lên thêm một cái tầng huyết thê. Thời gian lại chậm rãi trôi qua. Tô Tí Khinh cùng với Lục Đông Tính chiến đấu, lấy Tô Tí Khinh chiến thắng mà kết thúc. Sau đó cùng vừa rồi đồng dạng, không đợi cho Tô Tí Khinh này khôi phục, một vị đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang tên là An Bằng đã ra sân, trải qua một phen giao thủ đã thành công chiến thắng được Tô Tí Khinh. Mạch chủ có hai mạch âm thiềm và u xà lần lượt lạc bại. Vậy thì bên trong Thượng Tam Mạch của Trọng Minh Tông chỉ còn một mạch cuối cùng, mạch chủ một mạch Quỷ Chu Tư Hồng Lan rốt cuộc cũng ra sân. Tư Hồng Lan áo bào xanh trúc quang, trang phục đơn giản, thần sắc của hắn nhìn có chút chất phát. Sau khi bị truyền tống đến bình đại giao thủ, ngay cả tự giới thiệu đều không có, trực tiếp vung tay lên, phía sau lập tức dâng lên một cái u ảnh của con nhện to lớn, bước chân như đầu mạng nhện như la, như là mưa giông gió bão còn gì hướng đối thủ. Mà An Bàn của Vô Thủy Sơn Trang không có chút nào ngoài ý muốn, không chần chờ một chút nào, đồng dạng thi triển thực pháp điên cuồng mà đánh trả. Rầm rầm rầm rầm, chỉ một thoáng đại chiến đã bộc phát. Mà lúc này bên trên vạn tộc huyết thê, Lệ Liệt Nguyệt váy đen phần phật lần nữa đánh bại một vị tộc Nguyên Anh kỳ, lại bước lên thêm một bậc. Đệ tử của Tứ Đại Ma Môn dưới tuyệt đại đa số tình huống, thực lực cơ bản đều là sẵn sàng như nhau. An Bàn của Vô Thủy Sơn Trang vừa rồi mặc dù thắng Tô Tí Khinh, nhưng mà pháp lực của hắn đồng dạng tiêu hao không ít, còn chưa tới nửa canh giờ liền bị Tư Hồng Lan đánh bại rồi. Mà sau khi hắn rời khỏi sân thì lập tức có một cái tên đệ tử thiên sinh giáo khác đăng tràng, không có bất kỳ nói nhảm gì, lập tức liền đối với Tư Hồng Lan phát động công kích. Nếu như hai người đều là trạng thái toàn thịnh, trận chiến này thắng thua vẫn là hai chuyện, nhưng mà Tư Hồng Lan vừa rồi mới đấu thắng một trận có chỗ tiêu hao. Bởi vậy sau một đoạn thời gian qua đi, thiên sinh giáo Hàng Phủ Vô Trần thượng lệ đánh bại Tư Hồng Lan. Đến lúc này thì ba vị mạch chủ Thượng Tam Mạch Trọng Minh Tông đều đã chiến bại, không còn tư cách ra sân. Trên bình đài bốn phía lơ lửng rất nhiều thế lực phụ thuộc, thấy mà hoa mắt thần trì nín hơi ngưng thần, tay cầm ly rượu cầm đũa là chậm chạp, chưa thể ăn chưa thể uống. Mặt thấy mạch chủ của thượng tâm mạch từng tự đều là thất bại tan tác quay ngược trở về, đại lượng ánh mắt tập trung vào trên thân của hai vị chân truyền còn lại. Dựa theo quy củ leo lên vạn tộc huyết thề, chỉ có đồng môn cùng thế hệ mới có thể hộ đậu. Nói cách khác, nếu như hai vị chân truyền này cũng vậy, như vậy là Liệt Nguyệt sẽ tại vừa đồng thời leo lên vạn tộc huyết thề, vừa trực diện với sự đánh lén của thiên kiêu ngoại tông. Tô Chấn Hòa cùng với Chu Vũ Ly mặc đều không có biểu tình gì, nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ gì. Sau ngắn ngủi thời gian trầm mặc, Chu Vũ Ly thẳng nhiên nói: "Ta tới." "Rồi, tới thì tới đi, tập sau hãy đánh nha các đạo hữu. Bây giờ thì bác xin kết thúc tập 68 của bộ truyện dày kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 69 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại."